Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2914, chương 2913, đạt được đông đảo thần cách. Không nghĩ tới bọn này thần minh như thế âm hiểm, thế mà trốn ở thần cách giả chết. Thỏ Linh Lung nghiến răng nghiến lợi, nàng có chút không rét mà run, nếu như nhất thời chủ quan, Hạ Bình không có tới nơi này. Bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ gặp phải những này thần minh ám toán. Tuy nhiên các nàng là đạt được thần minh truyền thừa, nhưng là không nghĩ tới đó là viên đạn bọc đường, mà chính là bánh kẹo bên trong có kịch độc, ăn hết liền sẽ chết mất cái chủng loại kia. Vũ trụ quả nhiên vẫn là quá nguy hiểm, trên thế giới nhưng không có dễ dàng như vậy có thể nhặt. Liễu Như Lan cảm khái nói. Nàng càng phát ra cảm giác được vũ trụ khủng bố, khắp nơi có thể thấy được chỗ tốt, chưa chắc phải nhất định là chỗ tốt, ngược lại có thể là hại chết bọn hắn bảy dập, nhất định phải vạn phần cẩn thận mới được. Hạ Bình, vậy chúng ta đạt được truyền thừa làm sao bây giờ? Có thể hay không cũng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Thanh Loan nhìn lấy Hạ Bình. Nàng có chút lo lắng chính mình đạt được truyền thừa xảy ra vấn đề gì. Một khi xảy ra vấn đề gì, chỉ sợ cũng hỏng bét. Cái này không quan hệ. Tri thức cũng là tri thức. Không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Mà lại những này thần minh sớm đã bị ta dùng hoàng tuyền thánh thủy tịnh hóa. Dù cho có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, cũng không có khả năng tái phát động. Hạ Bình nói. Biểu thị loại vật này không cần lo lắng, những cái kia thần minh truyền thừa tri thức cho mình người thừa kế. Cũng là hy vọng đạt được một bộ cường đại khỏe mạnh, rất có tiềm lực, có thể đoạt xá thành công thể phách, cũng sẽ không làm cái gì chuyện ẩn ở bên trong cử động. Vậy là tốt rồi, Thanh Loan thở phào, nếu như nàng đạt được truyền thừa có chuyện ẩn ở bên trong. Chỉ sợ cũng cần phế bỏ, từ đầu tu luyện lên, nếu là không có vấn đề gì, bọn hắn cũng có thể tiếp tục tu hành. Tốt, những này thần cách toàn bộ giao cho ta, ta cẩn thận kiểm tra một chút, nhìn còn có hay không cá lọt lưới. Hạ Bình vung tay lên, liền đem những này thần cách thu sạch đứng lên, biểu thị chính mình cố mà làm nhận lấy những này thần cách. Nói thật những này thần cách tuy nhiên có hậu môn, nhưng là cửa sau toàn bộ bị hắn thanh trừ hết, vô cùng an toàn, chỗ lấy trước mắt mà nói cũng căn không có cái gì ngoài ý muốn. Mà lại những này thần cách đều là có rất nhiều đại đạo pháp tác ngưng tụ đại đạo kết tinh. Ẩn chứa thần minh quyền có thể sức mạnh, có được không thể tưởng tượng năng lực, cực kỳ cường đại cùng chân quý. Nếu là những này thần cách xuất hiện tại tà thần vũ trụ, cũng không biết sẽ có bao nhiêu tà thần làm mà tranh đấu, thậm chí phát động chiến tranh. Dù sao thần cách chính là như vậy đỉnh phong bảo vật, nếu như hắn dùng vũ xà thần quyền năng đem những này thần cách quyền năng phục chế, hắn nhất định có thể nắm giữ rất nhiều đại đạo pháp tắc, đặc biệt là này ba cái chúa tể thần minh lưu lại thần cách. Chúng nó mỗi một cái đều là nắm giữ hơn ngàn đầu đại đạo pháp tắc kinh khủng tồn tại. Có thể nghĩ quyền có thể đến cùng là cường đại cỡ nào. Nếu như có thể dùng vũ xà thần lực lượng đem những này thần cách toàn bộ phân tích, nhất định làm cho hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhượng hắn nắm giữ rất nhiều đại đạo pháp tắc. Bất quá muốn phục chế một cái chúa tể cấp thần minh quyền năng, cần phải hao phí thời gian liền dài đằng đẵng, dựa theo trước mắt vũ xà thần phụ phân thân năng lực. Muốn phục chế thành công, chỉ sợ mấy chục vạn năm đều chưa hẳn đầy đủ. Chớ đừng nói chi là còn không chỉ là một cái chúa tể cấp thần minh thần cách. Còn có trọn vẹn ba cái, thậm chí là còn có mấy trăm mai còn lại đẳng cấp thần minh thần cách. Nhưng là Hạ Bình cũng đã sớm nghĩ kỹ điểm này. Trên người hắn có vĩnh hằng đồng hồ, hoàn toàn có thể điều chỉnh thời gian lưu tốc. Nếu như khuếch trương đến trình độ lớn nhất lời nói ngoại giới một ngày thì tương đương với vĩnh hàng đồng hồ lĩnh vực bên trong ước vạn năm thời gian. Tuy nhiên vận chuyển vĩnh hằng đồng hồ cần đại lượng nguyên năng lượng. Mỗi thời mỗi khắc đều trôi qua cực kỳ khủng bố năng lượng. Nhưng là nói thật, hắn hiện tại không bao giờ thiếu chính là nguyên năng lượng. Đặc biệt là hắn tại tà thần vũ trụ có đại lượng lò luyện vu sư tồn tại. Bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều tại hiến tế sinh vật tà ác. Thôn phệ tà thần vũ trụ nguyên năng lượng. Có thể nói mỗi thời mỗi khắc hắn đều có đại lượng nguyên năng lượng doanh thu. Hắn đã không thiếu loại vật này. Ngược lại mỗi ngày đều còn dùng không hết. Thường xuyên tồn trữ đứng lên. Cho nên hắn hoàn toàn có thể tùy ý sử dụng vĩnh hằng đồng hồ. Nghịch chuyển thời gian lưu tốc. Sáng tạo có thể tu luyện hoàn cảnh. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian. Liền có thể đem những này thần cách đại đạo pháp tắc. Cùng quyền năng đều triệt để nắm giữ. Tốt, a, ngươi toàn bộ đem đi đi. Thỏ Linh Lung hiện tại đã sợ những này thần minh đồ vật. Liền xem như lại phổ thông thần minh đồ vật. Cũng không biết đối phương đến tột cùng là lưu lại hậu thủ gì. Giống nàng nhỏ như vậy tôm tép. Muốn sử dụng thần minh bảo vật. Vẫn là kém quá xa. Nếu như sơ ý một chút. Chỉ sợ cũng sẽ bị thần minh đồ vật xử lý. Thân tử đạo tiêu, Liễu Như Lan cùng Thanh Loan cũng là gật đầu. Bọn hắn cũng là cảm thấy dạng này thần minh đồ vật có thể bất động liền bất động tương đối tốt. Đây đối với bọn hắn tới nói cũng là an toàn nhất sự tình. Được, Hạ Bình gật đầu, lập tức đem những này thần cách thu lại, bỏ vào Sơn Hải Kinh thế giới ở trong. Sau đó hắn vũ xà thần phân thân lập tức hành động. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vĩnh hằng đồng hồ điều chỉnh phiến khu vực này thời gian lưu tốc. Khiến cho vũ xà thần phân thân tăng tốc đối với mấy cái này thần cách đại đạo pháp tác lĩnh hội. Mà ngoại giới đi qua mấy cái ngày thời gian, phiến khu vực này liền sẽ đi qua mấy trăm triệu năm. Có thời gian dài như vậy lĩnh hội. Vũ xà thần phân thân hoàn toàn có thể đem những này đại đạo pháp tắc triệt để lĩnh hội. Đem thần minh quyền năng phục chế thành công. Tiếp xuống các ngươi định làm như thế nào? Làm xong những chuyện này về sau. Hạ Bình nhìn lấy Thỏ Linh Lung bọn người. Dò hỏi, đương nhiên tiếp tục tại hắc ám cấm khu mạo hiểm. Vơ vét bảo vật, Thỏ Linh Lung đương nhiên nói. Liễu Như Lan cùng Thanh Loan hai cái cũng là gật đầu. Bọn hắn hiện tại lá gan mập cực kỳ. Hạ Bình im lặng mà nói. Còn vơ vét bảo vật. Nếu như ta không có đoán sai. Thần minh chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh. Trong khoảng thời gian này là hắc ám cấm khu trước đó chưa từng có thời khắc nguy hiểm. Nếu như các ngươi tiếp tục lưu lại nơi này. Tất nhiên sẽ bị những lão bất tử kia thần minh phát hiện. Các ngươi là không thể tiếp tục đợi ở cái địa phương này. Mà lại Thâm Uyên yêu ma rất nhanh liền tiến công hiện thế vũ trụ. Đến lúc đó chiến hỏa hội bao phủ toàn bộ vũ trụ. Ba người các ngươi còn ngừng ở lại bên ngoài. Chỉ sợ chữ chết cũng không biết viết như thế nào. Vậy làm sao bây giờ? Thỏ Linh Lung, Thanh Loan cùng Liễu Như Lan lo lắng nói. Các ngươi trước tiên ở ta Sơn Hải Kinh thế giới tu hành một đoạn thời gian rồi nói sau. Chờ ta giải quyết đám kia Thâm Uyên yêu ma. Cùng đám kia thần minh về sau các ngươi trở ra. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Bằng vào hắn thực lực bây giờ. Giải quyết Thâm Uyên yêu ma xâm lấn hẳn không phải là cái gì vấn đề quá lớn. Khó giải quyết nhất vẫn là những cái kia hắc ám cấm khu thần minh. Một khi những này thần minh tập thể khôi phục, cũng không biết hội chuyện gì phát sinh đây. Tốt a, Thỏ Linh Lung, Liễu Như Lan cùng Thanh Loan gật đầu. Bọn hắn trước mắt đích thật tạm thời cũng không có còn lại chỗ. Siêu, vừa dứt lời, Hạ Bình vung tay lên, liền đem Thỏ Linh Lung, Liễu Như Lan cùng Thanh Loan đưa vào qua Sơn Hải Kinh thế giới bên trong. Làm cho các nàng tạm thời ở cái địa phương này tu hành. Đương nhiên hắn cũng chuẩn bị không ít thiên địa dị quà. Tin tưởng cũng có thể tăng tốc bọn hắn tu hành tốc độ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,